Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1984, chương 2011, chỗ tốt cực lớn. Trường Không Vô Kỵ cuối cùng đã tới Nhân Hồ Ly nhất tộc địa bàn. Hắn lợi dụng chính mình cường đại năng lực, còn có giáo đình thế lực vân vân uy hiếp, bắt lại Nhân Hồ Ly nhất tộc chư vị trưởng lão, để cho bọn họ lựa chọn tin tưởng chính mình vị này tân thần. Nhưng là, ở muốn mượn thần thụ phát huy thời điểm, lại gặp một cái vấn đề nhỏ bé. Bọn họ lão tổ tông lão yêu bà, lại có kháng cự ý tứ, cưỡng ép bị chư vị trưởng lão ngăn trở lão tổ tông sau. Trường Không Vô Kỵ chính mình ý chí tiến vào thần thụ, nhưng ở trong đó phát hiện một cái để cho chính hắn cũng rất lúng túng sự tình. Hắn phảng phất tiến vào lão yêu bà, đi qua thân, thần thụ thân, cùng tương lai thân tam đại trong thân thể, thần thụ thân, tử cung, bên trong, thật là lúng túng có thể. Bất đắc dĩ sau khi, Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ có hỏi đối phương, có phải hay không là cho tới nay lão tổ tông đều là nàng một người đây? Không sai, ngươi trông xem rồi bí mật. Nhân Hồ Ly nhất tộc, nhiều năm qua đầu vài vị lão tổ tông, cho đến hiện nay ta, thực ra đều là ta một người. Nếu như không làm như vậy lời nói, Thanh Khâu cũng sớm đã diệt vong. Đừng nói tín ngưỡng thần thụ rồi, toàn bộ đều muốn trở thành nô lệ không thể. Tuổi trẻ hai tay lão yêu bà mở ra, có chút nhỏ kích động nói, ngạch, ta chỉ muốn hỏi một tiếng, ngươi tên là gì? Trường Không Vô Kỵ nhìn mỹ diễm gần như yêu, không đúng, phải nói, chính là yêu nhân hồ tộc lão tổ tông nói, ta vốn là tên, gọi là Tô Cửu Nhi, đây là rất nhiều người hồ ly nhất tộc bên trong, một cái cực kỳ phổ thông tên, tuổi trẻ Tô Cửu Nhi, cũng không có giấu giếm cái gì. Chân chân thiết thiết nói ra, dù sao Trường Không Vô Kỵ là chân thần chuyển thế, nàng hoàn toàn không cần phải giấu giếm quá nhiều, sớm muộn cũng sẽ biết, cũng liền hỏi một cái như vậy vấn đề. Trường Không Vô Kỵ liền lãnh đạm gật đầu một cái, rồi sau đó quay người lại, muốn hướng thần thụ bên ngoài lui đi. Thượng thần, chẳng lẽ, ngài không cảm thấy ta đây thuộc về khinh nhờn sao? Ta tương đương, tuổi trẻ Tô Cửu Nhi, hiếu kỳ tuần hỏi tới, chính mình bất kể nói thế nào, đều thuộc về đại nghịch bất đạo người, nếu là mình cũng tin ngước Trường Không Vô Kỵ, sau này cũng làm ra đối với thụ thần tương tự sự tình. Lại nên làm như thế nào? Nàng cũng sợ Trường Không Vô Kỵ sau khi rời khỏi đây, lập tức công khai chuyện này, đem chính mình cướp lấy cái gì? Nghe thấy lời ấy, Trường Không Vô Kỵ cả cười, ý chí của hắn, lần nữa đối mặt tuổi trẻ Tô Cửu Nhi nói, nhân hồ tộc lão tổ tông, ngươi sợ rằng không biết ta thực ra cũng là Titan tộc hậu duệ chứ. Trước thân phận ta bại lộ ra thời điểm, bị người sở hữu phỉ nhổ, đều muốn giết chết ta, nhân loại chỗ đáng sợ, ta cũng vậy hết sức rõ ràng, mà Thanh Khâu nhất tộc, như vậy bàng đại sinh mệnh thể, đều cùng ta tình cảnh thực ra không sai biệt lắm. Cho nên, các ngươi dùng cái gì thủ đoạn sinh tồn, ta đều không để ý. Thần, nếu là thật bảo vệ các ngươi dĩ nhiên đáng giá tín ngưỡng. Nếu là có một ngày không bảo hộ rồi, tế bái hắn thần tượng thần vật vân vân, thì có ích lợi gì? Nếu ta Trường Không Vô Kỵ che chở các ngươi, về sau chiếu cố không tới, ta thần tượng thần vật cái gì, có thể đưa đến cứu một chủng tộc tác dụng lời nói. Ta tuyệt đối sẽ không trách tội ngươi làm như thế. Huống chi tương đương ngươi cây này, cũng không phải thật sự là thần thụ chứ. Có gì khinh nhờn hoặc là đại nghịch bất đạo chỗ đây. Ngược lại, ngươi chính là thỉnh cầu, ân nhân, đây. À, thượng thần, ngài cư nhiên như thế khai hóa tha thứ. Tô Cửu Nhi vạn phần bội phục. Tuổi trẻ Tô Cửu Nhi, mỉm cười nói, Trường Không Vô Kỵ gật đầu một cái, tùy ý đi ra ngoài chỉ điểm dưới đây rồi nói ra. Có cái gì? Ma tộc đại lão cũng không phải là ở chung với ta sao? Dựa dẫm vào ta bắt đầu. Đó là thế giới ma pháp. Toàn bộ thiên địa biến ảo bắt đầu. Bá đạo a, Trường Không Vô Kỵ đoạn văn này nói cập kỳ bá đạo. Dĩ nhiên, hắn đây hoàn toàn chính là đang ngồi xạo lên tương đương. Trên thực tế hắn nơi nào có loại này lòng tin. Minh độ cái loại này siêu cấp lớn thần đều không cái gì thay đổi. Chính mình bất quá người thừa kế. Muốn vượt qua hắn lão nhân ra. Quá khó khăn. Hiện nay, cũng chỉ có nói. Nếu là cải tạo tội ác ma khu lời nói. Có lẽ coi như là một cái cải thiên hoán địa cơ hội đi. Nhưng là hắn như vậy hào ngôn tráng trí. Đặt ở Tô Cửu Nhi trong mắt. Chính là vạn phần kính ngưỡng tương đương 12 chính thiên sứ người thừa kế. Làm sao không để cho người ta tin tưởng hắn lời nói đây? Bởi vì hắn tương lai, chính là chí cao vô thượng, tuổi trẻ Tô Cửu Nhi, vào thời khắc này hướng về phía Trường Không Vô Kỵ, dập đầu lại đi xuống, nàng thập phần ước mơ nói, Cửu Nhi tân sinh mệnh đản sinh ra sau, đem lấy ngài làm chủ. Ta thần, ta Trường Không Vô Kỵ thần vương. Ha ha, ta đây nên đi ra rồi. Trường Không Vô Kỵ trang bước đi qua cảm thấy rất thoải mái. Ý niệm thân thể chuyển một cái. Dự định rời đi cái này tiểu tiểu, căn phòng. Có thể vừa lúc đó, tuổi trẻ Tô Cửu Nhi. Thoáng cái xuất hiện ở trước người Trường Không Vô Kỵ. Sau đó, nàng lại nhào vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Nhào vào ý chí thân thể ôm trong ngực. Nè, ngươi đây là... Đừng như vậy, ngươi biết ngươi rất xinh đẹp. Ngươi không phải là cũng đã nói. Ngươi là đàn bà có chồng sao? Ta không thích như thế trên thực tế. Trường Không Vô Kỵ rất lúng túng. Trước hai người lén lén lút lút trêu đùa thời điểm. Quả thật chính mình vọng tưởng quá rất nhiều sự tình. Nhưng là trên thực tế... Trường Không Vô Kỵ tư tưởng còn không có như vậy rộng rãi. Hắn sẽ không thật đi làm nhân gia đàn bà có chồng. Cho nên nói đây tương đương khi này cái mỹ diễm tuổi trẻ Tô Cửu Nhi lao vào trong ngực sau. Hắn có chút cứng ngắc tương đương và lại nói, này Tô Cửu Nhi tướng mạo cũng thật quá đẹp đẽ rồi. Vẫn còn ở nơi này trơn bóng. Thần niệm thân thể đụng chạm. Nói đi tới nếu so với nhục thân càng cảm xúc rõ ràng. Trường Không Vô Kỵ có chút không chịu nổi a. Tô Cửu Nhi lại không quan tâm những thứ này. Nàng tiện tay ở Trường Không Vô Kỵ thần niệm trên thân thể điểm một cái. Lần này thật sự là không được. Trường Không Vô Kỵ hư huyễn thần đọc thân thể. Lại ở chỗ này hoàn toàn thực thể hóa rồi. Phảng phất như là một cái khác Trường Không Vô Kỵ. Xuất hiện ở thân cây, tử cung, chung. Ngươi muốn làm gì? Không muốn làm gì? Ta chỉ là cảm giác. Thượng thần ngài tinh thần ý chí. Còn rất thấp hèn. Chỉ là thể chất các loại vượt qua người thường thôi. Mà ta đây cái, cung phòng, bên trong. Có không giống bình thường dựng dưỡng lực. Chỉ cần ngài ý chí thân thể ở lại chỗ này. Liền có thể theo ta đồng thời lớn lên. Chờ đến thời điểm ta đi ra ngoài, ngài có lẽ sẽ đi đến cửu trọng độ cao. Huống chi, sống ở chỗ này không được chứ. Ta sẽ hầu hạ ngài. Tô Cửu Nhi rất là mị hoặc vừa nói. Đây cũng tính là trợ giúp Trường Không Vô Kỵ a. Cũng trong lúc đó bên trong, để cho Trường Không Vô Kỵ không nói là. Cái này tuổi trẻ lão yêu bà Tô Cửu Nhi, lại ở chỗ này chủ động hành động. Bàn tay của nàng, ở Trường Không Vô Kỵ cả người trên dưới rong ruổi. Trong đó tựa hồ tràn đầy vô cùng ma lực. Đang không ngừng kích thích Trường Không Vô Kỵ thần niệm thân thể, hormone. Người này thật tốt sao? Ngươi nhưng là đàn bà có chồng. Trường Không Vô Kỵ sắp không chịu nổi. Hắn muốn đi, lại không chống cự nổi cám dỗ. Nam nhân mà, cơ hồ đều là giống nhau đi có lẽ. Ha ha, ta cho ngươi biết đi, ta không quan tâm, huống chi, ta đệ nhất thân đã sớm chết rồi. Khi đó trượng phu là yêu tộc yêu vương long hổ thú. Cũng là hắn đuổi đi toàn bộ Thanh Khâu. Nếu như ta đệ nhất thân vẫn còn ở lời nói, ta cũng muốn dùng bộ kia thân thể phục vụ ngài. Hừ, tương đương, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.